Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 626. Giống như thần linh Moss. Hắc Xi, ở Trương tướng quân vẻ mặt thần sắc bất khả tư nghị bên trong, G500 xe thắng gấp ngừng lại, gạch dưới chợt răng rắc một tiếng, phía sau cửa xe mở ra. Đầu tiên là một gã khả ái quần áo học sinh thiếu nữ xuống xe. Người này Trương tướng quân nhận thức, chính là thủ phủ hạng Hoa Long chi nữ, Ly Hận Thiên thiên tài hỏa pháp, hạng Tiểu Lỵ. Tiếp lấy là một gã cao gầy toàn bộ kim loại Mỹ Văn đi ra. Tên này Mỹ Văn, cả người lóe ra sáng trông suốt ngân quang, cả người giống như từ lưu động thủy ngân làm thành. Nhìn lên giống như là từ khoa huyễn điện ảnh bên trong đi ra, đẹp so với một dạng, có vẻ rất có khoa huyễn cảm giác. Cái này, vị này chính là Trương tướng quân rụi rụi con mắt, thần sắc có chút che đậy. Hắn sống như thế tuổi đã cao, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy kim loại chế tạo nhân vật. Ta là Moss, đến từ thần vực, chịu chủ nhân bạo quân phó thác, phụ trách tu kiến Giang Nam chiến khu phòng ngự công trình. Moss nói ngay vào điểm chính. Bạo quân, bạo quân đại lão người theo đuổi. Trương tướng quân gãi gãi sọ não, còn cảm giác không thể tin được. Ở tại 280, hắn người chơi đều bận rộn đem kỹ năng, trang bị, thuộc tính dẫn vào thực tế thời điểm. Tần đại sư dĩ nhiên đã đem người theo đuổi NPC mang vào hiện thực. Trò chơi này tiến độ cũng quá vượt mức quy định đi. Mà cũng liền ở Trương tướng quân muốn lại nói đôi câu thời điểm, bỗng nhiên một đạo âm âm nổ đột nhiên vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa trên công địa, cần trục tháp ở trên tam đại ủng trưng nặng mười mấy tấn công cốt thép đột nhiên từ trên dây thừng rớt xuống. Ở phía dưới trên mặt đất lại có lấy hơn 10 danh vội vàng quấy xi măng công nhân. Những công nhân này nhìn từ đỉnh đầu hạ xuống cốt thép đều là cực kỳ tuyệt vọng, tránh đã không còn kịp rồi. Bọn họ rất có thể sẽ bị cái này chói cốt thép tươi sống đập thành thịt nát. Ngốt rồi, Trương tướng quân vỗ đùi, thần sắc cực kỳ lo lắng. Những công nhân này đều là dưới tay hắn sĩ binh, nếu như cứ như vậy bị đập chết, không chỉ biết làm cho trong lòng hắn khó chịu, hơn nữa sẽ ảnh hưởng còn lại công nhân sĩ khí. Cũng đúng lúc này, một bên Moss đột nhiên nâng lên một tay, ngũ chỉ trên không trung hơi nắm chặt. Trong khoảnh khắc, nguyên bản rớt xuống cốt thép phảng phất bị một cổ vô hình lực đạo cầm huyền phù ở tại không trung. Sau đó cái này nặng mười mấy tấn cốt thép một chút giảm xuống, chậm rãi rơi vào một bên, tránh được một kiếp. Đám kia công nhân lập tức hoan hô. Cái này, cái này, cái này. Trương tướng quân bất khả tư nghị nhìn cốt thép, nhìn lại một chút Moss cái kia cánh tay, thần sắc vô cùng kinh hãi. Vị này toàn bộ kim loại Mỹ Văn, lại có trưởng khống kim thuộc siêu năng lực. Nhân loại, gần nhất công trình phương diện, có thể có khó khăn gì? Đơn giản lộ một tay sau đó, Moss liền ở Trương tướng quân cùng đi dưới, kiểm tra nổi lên công trình tình huống. Trong lúc không ngừng cau mày, hiển nhiên đối với công trình tình huống cực kỳ không hài lòng. Khái khái, ở kiến thức vừa rồi một màn phía sau, Trương tướng quân đã đối với vị này toàn bộ kim loại đẹp khâm bội phục phục sát đất. Nói rằng, Moss đại nhân, hiện nay chủ yếu vấn đề có 3 cái. Đệ nhất, đại lượng thiết bị hư hao, bởi công trường 24 giờ đồng hồ khởi công, cho nên các nơi cơ giới thiết bị cũng đều 24 giờ đồng hồ nằm ở thi công trạng thái, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mới vừa cần trục tháp, chính là bởi vì thời gian dài công tác, lên xuống hệ thống xuất hiện trục trặc, mà bây giờ, căn bản không có đầy đủ nhân thủ cùng linh kiện chữa trị những thứ này thi công thiết bị. Đệ nhị là nhân thủ không đủ, mà đồ phòng ngự công trình cần đại lượng chuyên nghiệp công nhân xây cất. Bất quá Giang Nam địa khu công nhân số lượng vốn lại ít. Hơn nữa không cách nào tập trung lại, chỉ có thể dùng sĩ binh tới phục vụ công nhân. Đệ tam, nhiên liệu không đủ. Hiện nay, vô luận Hoa Hạ dầu vẫn là ngoại cảnh mỏ dầu. Đại đô bởi vì địa ngục xâm lấn mà rơi vào đình sản trạng thái. Mà coi như những thứ này mỏ dầu tiếp tục sinh dầu, cũng vô pháp đem nhiên liệu liên tục không ngừng vận tới Giang Nam địa khu, mà thôi Giang Nam địa khu trước mắt dầu cháy dự trữ đến xem, căn bản không chống đỡ được quá nhiều thời gian. Ân, tổng cộng 3 cái, mỗi một cái đều là đặt ở Trương tướng quân trong lòng một khối đá lớn. Cái này 3 cái vấn đề sao? Nghe được Trương tướng quân giảng giải, Mốt khóe miệng hơi câu dẫn ra một nụ cười. Sau đó mại thon dài ngân sắc chân dài to, đi tới một máy hư hại Riverside trước. Máy này Riverside giống như là bị cái gì vật nặng đập. Khoang điều khiển sụp phân nửa, bánh xích cũng chỉ còn lại một cây. Trước mặt xúc đấu cũng xuất hiện một đại đại lỗ thủng. Trên cơ bản chính là muốn tu đều không sửa được cái loại này. Vì Mốt làm bảo thạch một dạng mâu quang nhìn phía máy này Riverside. Chợt trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo lam sắc số liệu ánh sáng. Bao phủ ở tại Riverside bên trên. Ở Riverside hiện lên từng cái, không, một, chữ lam sắc chữ số. Tiếp lấy, máy đào mặt ngoài kim loại bắt đầu dần dần hóa lỏng. Nổi lên ngân tốc biến thiểm quang mang. Sụp đổ khoang điều khiển bắt đầu dần dần bị kim loại màu bạc dịch thể tu phục. Bánh xích cũng một lần nữa sinh ra một cây. Xúc đấu cũng bị chữa trị 3 mới. Không cần thiết trong chốc lát, một chiếc toàn thân lóe ra ngân quang mới tinh Riverside liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tê, dĩ nhiên trong nháy mắt sửa xong. Trương tướng quân rụi rụi con mắt, cho rằng mình nhìn lầm rồi. Còn có chút không dám tin tưởng, máy này đã bị bỏ hoang Riverside, vậy mà lại bị trong nháy mắt sửa xong. Nhân loại, ta đã làm cho này đài lạc hậu Riverside, giao phó sơ cấp trí năng. Hiện tại, đã hoàn toàn không cần nhân công thao tác, nó có thể nghe chỉ lệnh, tự hành tiến hành đào móc công tác. Mốt hướng mọi người giải thích không? Ân. Nàng vừa rồi phục chế ném một cái ném kho số liệu số hiệu cài đặt ở tại máy này Riverside bên trên. Mặc dù chỉ là ném một cái ném số hiệu, nhưng đã đủ để cho máy này Riverside trí năng không gì sánh được. Trí năng, Trương tướng quân nghi ngờ một cái, sau đó hướng về phía chiếc này Riverside nói rằng, hiện tại, cho ta ở bên cạnh đào một cái thủy câu sâu 3 mét. Chiều rộng 3 mét, tích, thu được chỉ lệnh, ở Trương tướng quân dứt lời. Máy này Riverside dĩ nhiên phát sinh một đạo giọng điện tử. Sau đó liền bắt đầu khởi động, ở bên cạnh nhanh chóng đào móc. Đó có thể thấy được, ở trí năng trình tự dưới sự khống chế. Máy này Riverside không chỉ có hiệu suất làm việc thật nhanh, là bình thường nhân tạo gấp mấy lần. Hơn nữa chất lượng công việc cũng vô cùng không sai. Quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Cái này, máy này trí năng điều khiển tự động Riverside. Hiệu suất làm việc, ít nhất là nhân công sử dụng máy đào 5 lần nha. Lần này, quấy nhiễu phòng ngự công trình kiến thiết nhân công vấn đề. Giải quyết triệt để, Trương tướng quân vỗ đùi, sắc mặt mừng như điên. Hiện tại đang lo tìm không được nhân công đâu. Loại này sẽ tự động công tác Riverside. Quả thực không nên quá hữu dụng, sẽ tự động công tác Riverside. Thật lợi hại, Tần đại sư vị này người theo đuổi. Thực sự là lợi hại nha. Không chỉ biết dùng nhãn thần tu Riverside, còn có thể làm cho Riverside thành tinh. Thực sự là thần, lợi hại nha. Bốn phía các công nhân, chứng kiến máy này sẽ tự động đào móc Riverside, cũng đều là sợ ngây người. Gì? Không đúng, lúc này, Trương tướng quân bỗng nhiên dị một cái. không gì sánh được ngạc nhiên nói rằng, nếu như nhớ không lầm, máy này Riverside, nhưng là không có trang bị dầu cháy, làm sao sẽ tự động công tác? 4, 8, nghe hắn vừa nói như vậy, bốn phía các công nhân cũng hai mặt bộ dạng. Sau đó, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về toàn bộ kim loại Mỹ người Moss, muốn làm rõ ràng là như thế nào một cái tình huống. Ân, liên quan tới hệ thống động lực, đã quên nói cho mọi người. Mới vừa rồi, ta đã đem máy này máy đào mặt ngoài cải trang thành siêu cấp năng lượng mặt trời kim loại bản. Cũng tức là, máy này Riverside có thể dựa vào năng lượng mặt trời thời gian dài công tác, không cần tiêu hao nhiên liệu. Từ từ tốn nói, oanh, nghe được Moss lời nói, bốn phía lần thứ hai bạo tạc. Cái này dĩ nhiên là một máy năng lượng mặt trời khu động Riverside. Cái này há chẳng phải là nói, quấy nhiễu công trình kiến thiết nhiên liệu tình huống, cũng nghênh nhận nhi dài. Trương tướng quân thần sắc lần thứ hai khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vị này Tần đại sư người theo đuổi một, quấy nhiễu công trình kiến thiết duy tu, nhân công, dầu cháy tam đại vấn đề, toàn bộ giải quyết dễ dàng, mà hắn lúc này nhìn về Moss ánh mắt, cũng giống như nhìn hai tôn thần minh một dạng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.